Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3554, chương 3554, một kiếm mà thôi. Xa chỗ, phô thiên cái địa thượng cổ bộ tộc cường giả, đã hướng Diệp Lăng nơi đây bay tới, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã cách Diệp Lăng không hơn trăm trong tả hữu. Khi này những người này chứng kiến Diệp Lăng một sát na kia. Mỗi người phảng phất đánh máu gà tựa như, đem Diệp Lăng cho vây lại. Diệp Lăng chứa đựng tiếu dung, nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt thân ảnh, không khỏi tự chủ lắc đầu. Hảo một cái ngoại lai người A, thực sự là thật to gan, ngay cả ta tộc cấm địa cũng dám vào, ngươi có biết hay không? Quấy nhiễu ta tộc ngủ say anh linh, chính là tử tội a. Tộc nhân ta ở này tràng diện, đây cũng là chúng ta ngủ say đạo tràng, ngươi cũng dám đạp chân, xác thực đáng chết. Tát chấn áp, từng tiếng khinh miệt không tiết tháo vang vọng ở trong thiên địa. Nhưng là Diệp Lăng lại phát hiện một cái vấn đề nho nhỏ, đó chính là phàm là nói chuyện, toàn bộ đều là không vào thánh tôn mới dám ở chỗ này kêu gào. Những cái này thánh tôn sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ đầu sỏ, mỗi người đều là khuôn mặt sắc âm trầm, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nhưng không nói chuyện. Nói như thế nào, bọn họ nhưng là rất tinh tường Diệp Lăng đáng sợ a. Phía trước trăm vị đầu sỏ giết tới, lại bị Diệp Lăng trực tiếp một kiếm cho đánh bay ra ngoài. Rất có trong nháy mắt che trời khủng bố. Thế nào, muốn giết ta? Diệp Lăng phiết liếc mắt bốn phía mọi người, nhàn nhạt lời nói, sợ. Hắn thật đúng là sợ. Là sợ những thứ này người không được ra tay với hắn. Nếu không, hắn làm sao đại khai sát giới? Hắn luyện hóa 69 đoàn bất khuất lực, trong cơ thể lực lượng sớm đã thuế biến. So trước đó chính hắn càng thêm mạnh mẽ, không thử một chút chiến lực chân chính, hắn làm sao có thể thống khoái? Người thật to gan, phía trước giới bên ngoài, bọn ta bất khuất còn chưa tìm được, hiện nay đã tìm được hơn phân nửa. Ngươi một cái chính là ngoại nhân, còn dám kiêu ngạo, xem ta giết ngươi. Sinh lang lảnh, một cái người vạm vỡ, ở trần, lồng ngực chỗ một cái tát hộ tống tâm long, mang theo một thanh nhấp nháy sắc bén kim ti đại hoàn đao hướng Diệp Lăng đi tới. Thánh tôn sơ kỳ, nhưng là trong cơ thể hắn lực lượng, cũng là tựa như giao long nộ đụng một dạng, quả thực không bình thường. Có chủng sóng lớn cuồn cuộn xu thế, rất là kinh người. Diệp Lăng con người khẽ híp một cái, hắn cũng nhận thấy được có cái gì không đúng. Dường như, này tên, trong cơ thể nhiều một lực lượng, phía trước là hoàn toàn không tồn tại, so trước đó mạnh hơn, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng là, có cái chứng dùng, ngươi, một phế vật, không có tư cách ở trước mặt ta chó sủa. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, căn bản không có bất kỳ lời nói nhảm, trực tiếp một kiếm điểm giết mà ra. Hưu, giữ tại Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, bảo khởi điểm giết mà ra, một đạo sắc bén ánh sáng theo kiếm nhọn liền điên cuồng gào thét mà ra, xảo quyệt tàn nhẫn. Không được, một bên những cái này thánh tôn trung kỳ trở lên đầu sò, khi nhìn đến Diệp Lăng cái này một kiếm về sau, khuôn mặt sắc thình lình biến, không khỏi tự chủ kinh hô lên, nhưng là đã muộn a. Diệp Lăng kiếm quang đã bôn tập giết đến đại hán kia trước mặt. Chính là một kiếm, còn muốn trấn áp ta, cút ngay cho ta. Đại hán khuôn mặt sắc cũng là trắng bệch như tờ giấy. Hắn đồng dạng cảm giác áp lực lớn lao, nhưng là đối với hắn mà nói, ở tộc nhân trước mặt, không thể sợ hãi a. Hắn chỉ có thể cắn răng gượng chống, dẫn theo trong tay đơn đao bỗng nhiên nhắc tới, che ở trước người của mình. Choang, sát na, kiếm quang oanh sát đến thân đao bên trên, căn bản không có chút nào sức chống cự. đại hán trong tay đơn đao, liền phảng phất giấy đồng dạng, trực tiếp bị ánh kiếm này cho sinh xuyên ra một cái hang. Làm sao có thể? Đại hán chứng kiến trong tay mình đơn đao tổn hại, vô cùng kinh hãi quát. Trong tay hắn xách theo đơn đao, nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo a, phẩm chất kinh người, làm sao lại bị Diệp Lăng theo liền một kích cho đánh ra một cái hang. Sau một khắc, đại hán cảm giác được một dây rức đau đớn. Khi hắn lại cúi đầu xuống thời điểm, hắn phát hiện cái kia một đạo đáng sợ kiếm quang, cùng với oanh đến lồng ngực của hắn chỗ. Phốp, huyết hoa tuôn ra đến. Đau đớn dĩ nhiên tại này thì từ từ tiêu tán. Hắn trợn to hai mắt, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện căn bản nói không nên lời tới. Hắn không cam a, nhưng là lúc này đây, lại ngay cả bất khuất cũng sẽ không tiếp tục có. Bởi vì hắn mới vừa trọng hoạt qua đây, nào còn có thời gian đi tích góp từng tí một bất khuất a. Ầm ầm, thân ảnh ngã xuống đất lên, chấn trong lòng mọi người run lên, không khỏi tự chủ hít sâu một cái lãnh khí. Bọn họ lại nhìn về phía Diệp Lăng nhãn thần phảng phất nhiều nhất chủng kinh sợ cùng khủng bố. Một kiếm giết thánh tôn, có phải hay không có chút quá vô địch? Có phải hay không có chút quá bất khả tư nghị, quá không được chân thực? Một cái phổ thông thánh tôn sơ kỳ, Diệp Lăng muốn giết hắn, quá đơn giản, nhất định như ăn uống nước một dạng, căn bản không bất kỳ áp lực. Dù sao, hiện nay Diệp Lăng đã hầu như muốn bước vào thánh tôn hậu kỳ a. Lực lượng, tìm hiểu, toàn bộ đều đầy đủ Diệp Lăng, có thể nói đáng sợ. Ngoại lai người, ngươi lớn mật. Đồng, sát na, một đạo hồn hậu thanh âm tựa như phá không nổ lôi một dạng vang lên. Cái kia rậm rạp chằng chịt trong đám người, chậm rãi mau tránh ra một con đường. Chỉ thấy cái kia mang theo quải trượng trưởng lão, vẻ mặt âm trầm theo trong đám người đi tới. Thượng cổ nhất tộc trưởng lão, thánh tôn tột cùng nhân vật đáng sợ. Vô địch sao? Khẳng định không gì sánh được. Bất kể là để ở chỗ này cũng tốt, hay hoặc giả là bắt được mênh mông tinh không cũng tốt. Chỉ cần đại viên mãn không ra tay, hắn tuyệt đối có thể không kiêng nể gì cả. Như vậy dựa theo ngươi ý tứ, ngươi thượng cổ nhất tộc nhân sát ta, ta liền muốn quy quy củ củ đứng bị giết, không thể trả tay đối với chứ. Diệp Lăng châm chọc cười cười. Bốn phía mọi người vừa muốn nói, cái kia trưởng lão chợt giơ tay lên, trong nháy mắt bốn phía là lặng ngắt như tờ. Không cần cầm những lời như vậy phản bác ta. Bất kể như thế nào, nơi này là ta thượng cổ nhất tộc cấm địa, mai táng thượng cổ nhất tộc anh linh cùng tộc nhân. Ngươi là ngoại nhân, không thể bước vào nơi đây. Dù cho bên ngoài có hai vị kinh khủng nhân vật vô địch đảm bảo ngươi, cũng không phải ngươi có thể ở chỗ này tùy ý động thủ nguyên nhân. Lần này, cho ngươi một cơ hội, như nếu có lần sau nữa lời nói, sẽ không lại lưu thủ. Ta sẽ tự thân xuất thủ đưa ngươi cho trấn áp, vô luận chết sống. Trưởng lão khuôn mặt đạm mạc màu sắc, hắn lại nói xong, bốn phía những cái này thượng cổ nhất tộc cường giả trong nháy mắt tức giận, nhưng là trưởng lão khuôn mặt sắc như trước đạm mạc, mâu quang âm trầm lệnh bốn phía không ít cường giả đầu sỏ căn bản không dám nhiều lời. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi giấu ở trong bụng. Ai dám vọng ngôn trưởng lão? Còn nữa, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Ta nếu là ngươi nói, hội hiện tại liền rời đi. Ngươi không phải ta thượng cổ bộ tộc, cho nên dù cho có cơ duyên, ngươi cũng là không thấy được. Mà vài thứ kia là thuộc về chúng ta, chúng ta nhất định cầm về. Lại tiếp sau đó, người ngoại tộc sẽ có nguy cơ, vẫn là ly khai đi. Dứt lời, trưởng lão khoát khoát tay, mà sau bay lên trời, mang theo tộc nhân hướng xa chỗ phi vút đi. Diệp Lăng đứng tại chỗ, con người không ngừng ba động thần quang, như có điều suy nghĩ. Trưởng lão nói có ý tứ, có cơ duyên.